Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Phần 73. Tôi thận trọng quan sát, nghe ngóng tỉ mỉ những động tĩnh xung quanh mình. Lúc này chúng tôi vừa rời khỏi Tử Môn, chỗ sườn núi. Ở bên ngoài cách đó nhiều nhất là mấy trăm mét. Cây cối phía sau tùm. Ngọn núi này quanh năm không có bóng người, nên căn bản không có đường đi. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy bất kỳ bóng người nào. Kể cả Khổng Bân và 9 người vất thi còn lại cũng đều tỏ ra ngạc nhiên lẫn bối rối. Khổng Bân hạ giọng hỏi: "Gặp ảo giác ư? Trên núi này không thể nào có người khác được. Cát Lâm cũng sẽ không đi theo, cũng không có người khác lên núi." Liêu Văn Tam nhào mắt nhìn chằm chằm phía sau một lúc, sau đó lắc đầu: "Đây là trực giác." Lúc này tôi mới nhận ra trạng thái của ngao sói cũng hơi kỳ lạ. Nó đang cúi đầu ngửi thứ gì đó. Đôi con người đỏ rực có phần hung dữ. Liêu Văn Tam không thể nói linh tinh, mà thật sự cũng có khả năng có người theo dõi chúng tôi. Lẽ nào là Trương Dương? Nó trốn giỏi thật, bám theo cách rất xa, phải cẩn thận hơn thôi. Liêu Văn Tam nhắc nhở tôi. Tôi suy nghĩ 2 giây rồi đáp: "Nếu như thế, để một mình Cát Lâm canh Tử Môn và Cốt Quan Tài thì hơi nguy hiểm. Cử thêm 2 người qua đó giúp đi. Nhưng nơi khác thì tùy tình hình rồi quyết sau." Khổng Bân sắp xếp thêm 2 người mà bọn họ đi tìm Cát Lâm. Bây giờ mới chỉ cách đó mấy trăm mét, cũng không tính là xa. Nếu bên đó xảy ra chuyện gì, chúng tôi chắc chắn có thể nghe được động tĩnh. Chúng tôi đợi ở đó vài phút, đảm bảo không có vấn đề gì. Sau khi áng chừng 2 người kia đã đến nơi, mới tiếp tục xuất phát. Vị trí của Đỗ Môn là Cung Tốn hướng đông nam. Ngũ hành thuộc mộc, mộc tượng trưng cho quẻ tốn. Quẻ tốn vào Đỗ Môn, nghĩa là gió đi vào rừng sẽ phân tán rồi biến mất. Đỗ Môn còn có một ý nghĩa khác, chính là lẩn trốn và ẩn nấp. Tử Môn có một đặc điểm rõ ràng để tìm kiếm, là vùng đất chết duy nhất trên núi, không có thực vật. Ngược lại, Đỗ Môn ở trên núi là nơi có thảm thực vật tươi tốt và nhiều gió. Mất đầu đó khoảng 1 tiếng để tìm thấy Đỗ Môn. Cuối cùng cũng tìm được nơi mắt gió, rồi lại bắt đầu đào bới. Ở vị trí sâu khoảng 0.5 mét, thứ đào ra được là một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ này cũng mang hình dáng của tượng Ai Công. Xích sắt quấn quanh bên trên, nhìn lên trông không có gì rắc rối, thao ra một cách rất dễ dàng. Trong lúc tôi suy nghĩ, Liêu Văn Tam cũng hỏi: "Có phải là tháo cái tượng gỗ này ra, rồi lại đi thử cưa xích sắt, nếu thành công thì là đã phá tướng quẻ này không?" Tôi trả lời lão: "Trên lý thuyết thì có thể, nhưng bát môn độn giáp kết hợp với phương vị của bát quái, cho dù phá đi một bộ phận cũng không thể hủy toàn bộ quẻ tượng. Ít nhất chúng tôi phải phá được 4 phương vị tử, đỗ, thương, cảnh trên núi thì mới được." Ý định ban đầu của tôi là tìm chỗ tiếp theo, nhưng Liêu Văn Tam lại bảo tôi phá luôn chỗ này. Dù sao cũng phải phá, chờ tìm ra hết thì làm được gì. Trời sắp tối rồi, chúng tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Khổng Bân và mấy người khác đều đồng ý. Trong trạch kinh không có phương pháp phá quẻ kiểu này, tất cả đều dựa vào sự hiểu biết của bản thân. Sau khi hiểu phong thủy, dùng phương pháp phong thủy để đưa ra phán đoán. Tôi không chần chừ nữa. Sở dĩ không chạm vào Tử Môn là vì thứ bên trong Cốt Quan Tài chắc chắn rất dữ. Ở Đô Môn chẳng qua chỉ là một tượng gỗ chạm khắc, hoàn toàn có thể xác minh suy đoán của tôi là đúng hay sai. Liêu Văn Tam và tôi bắt đầu tháo dỡ tượng gỗ, chẳng bao lâu đã gỡ hết được xích sắt quấn quanh thân tượng. Khổng Bân và mấy người còn lại dùng dao có răng cưa cưa xích sắt. Xích sắt nhanh chóng bị cưa đứt, 2 đoạn chôn dưới lớp đất của thân núi. Không cần dùng đến biện pháp nào khác, xích sắt không bị kéo đi mất. Tôi chợt hiểu ra, xích sắt này cũng là một loại trấn vật. Đây không phải chỉ là điểm chịu lực như tôi tưởng. Sợi xích sắt kéo Cốt Quan Tài phải chịu lực từ vách đá của thân núi. Xích sắt ở đây không phải như ở nơi long khí hội tụ, nên cửa đứt dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, chúng tôi đi tìm vị trí tiếp theo của thương môn. Dĩ nhiên Khổng Bân cũng sắp xếp người đến lấy tượng gỗ. Theo lời ông ta, không thể đi tay không, vật chôn ở đó không biết chừng lại là đồ tốt. Sau đó chúng tôi tăng tốc độ lên, bởi vì tôi cảm thấy rõ ràng rằng sau khi đô môn bị phá hủy, gió bắt đầu thổi nhanh hơn. Khi tìm thấy thương môn, tôi thật sự vô cùng choáng váng. Một đoạn xích sắt to kéo dài từ lòng đất được buộc vào thân cây lớn. Toàn thân cây cây lớn đen sì, đầy rẫy thương tích, hóa ra là một cây lôi kích mộc. Nhưng từ góc độ của quẻ tượng, thương môn tương ứng với cung chấn hướng đông, bản chất ngũ hành vẫn thuộc mộc. Quẻ chấn tượng trưng cho sấm sét, khi cả hai kết hợp, cây sẽ bị sét đánh, không gãy cũng bị thương. Tôi đột nhiên hiểu ra một đạo lý: vị trí của bát môn có thể có lợi, có thể bị hạn chế hoặc bị tổn hại. Nếu mệnh bị thiếu hụt thì nhất định không tới được nơi tương ứng. Cũng giống như người mệnh mộc, nếu đến vị trí thương môn, e rằng sẽ gặp phải tai họa. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tôi cũng bảo đám Khổng Bân bắt đầu cưa sợi xích. Quá trình vẫn diễn ra rất nhanh. Khi xích sắt bị đứt, liền rơi cách xoạch từ trên cây xuống. Nguyên thân cây lôi kích mộc lớn nghiêng trái nghiêng phải, như thể sẽ gãy đổ bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhanh chóng tránh ra sau. Cuối cùng cây cây không đổ, nhưng không biết nó có thể trụ được bao lâu. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của cảnh môn trên đỉnh núi. Cũng là một sợi xích sắt ngập trong một tảng đá lớn trên đỉnh núi. Ngoài tảng đá ra còn có nhiều cây non, cũng có không ít cây khô, phù hợp với quẻ cung ly ở hướng nam. Tướng quẻ cảnh đẹp không lâu dài. Sau khi cưa đứt sợi xích sắt này xong, đột nhiên tảng đá lớn kia liền phát ra tiếng răng rắc. Bên trên xuất hiện không ít vết nứt, thậm chí tôi còn cảm giác đất dưới chân cũng rung lắc mấy phát. Lòng tôi có chút sợ hãi, cố nén cảm giác mất tự nhiên đó lại, nói chúng tôi phải nhanh chóng quay về chỗ vị trí tử môn, cửa đứt sợi xích sắt kia. Nếu vẫn không được động vào cô quan tài đó, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tiếp tục xuống nước vớt đồ. Mới sợi xích sắt buộc quan tài kia sẽ có thể cưa đứt một cách dễ dàng. Trên mặt đám người Khổng Bân cũng đã nụ cười hưng phấn. Bọn họ không hề chú ý đến sự lo lắng của tôi. Thần sắc của Lưu Văn Tam thì trịnh trọng hơn không ít, nên cả tính tình của Ngao Sói dường như cũng đều có chút nóng ruột, bắt đầu có vẻ bồn chồn bất an. Khoảng tầm 5 giờ rưỡi, chúng tôi quay trở lại bãi đất trống đầy sỏi và gạch ngói của tử môn. Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt tôi hơi thay đổi. Dây xích buộc cốt quan tài đã bị đứt, không giống như bị cưa đứt mà có vẻ như bị lực mạnh kéo đứt. Nắp cốt quan tài cũng bị mở ra, mùi máu tanh khó chịu tràn ngập cốt quan tài. Bên trong trống rỗng, làm gì có thi thể nào đâu. Mà Cát Lâm cũng như hai người vứt thi mà chúng tôi bảo quay lại sau đó đã biến mất từ lâu. Chúng đã động vào cốt quan tài rồi. Khổng Bân cũng có vẻ hơi sợ hãi, ông ta bất an nói. Nhưng người khác cũng cúi đầu thì thầm, đoán xem đám người Cát Lâm có lấy được thứ tốt gì từ trong cốt quan tài này hay không. Xong đã xuống núi trước rồi. Thậm chí có người còn tiếc nuối, vì lẽ ra mình nên ở lại, nếu lấy được đồ tốt để khi luận công nhận thưởng sẽ kiếm thêm được chút ít. Sao mặt Lưu Văn Tam hết sức khó coi, lão nói: chúng mày đều bị tiền làm mờ mắt rồi hả? Không nhìn ra xích sắt bị kéo đứt sao? Có lẽ trong cốt quan tài còn có hung thi ác quỷ, ba đứa kia không biết đã chạy trốn hay đã chết rồi. Câu nói này khiến mọi người đều lặng ngắt. Tôi cũng dùng một câu bảo xuống núi trước, ngọn núi này không còn an toàn nữa. Đoàn người lại vội vã xuống núi. Khi chúng tôi đến rìa chân núi, thuyền vớt thi trước đó của chúng tôi sớm đã biến mất. Thi thể của Cát Lâm và hai người vớt thi thì nổi lành bành trên mặt nước, vô cùng rùng rợn. Bên cạnh tảng đá gần mặt nước có một người đàn ông ngồi quay lưng về phía chúng tôi, ga mặc áo cưới liệm đỏ. Bóng lưng đó không phải chính là Tạ Minh sao? Tôi ớn lạnh cả người, không biết thứ trong cốt quan tài là gì. Tôi xem như cũng hiểu tại sao Lưu Văn Tam lại nói có người theo dõi chúng tôi rồi. Lâu này trời cũng sắp tối. Lưu Văn Tam và tôi dừng bước gần như cùng lúc. Khổng Bần cũng đột ngột dừng lại, giơ tay ngăn cản những người phía sau. Trên trán ông ta rịn ra từng giọt mồ hôi lớn. Trên nền trời sâm sầm tối, không có dáng chiều tà, thay vào đó là mây đen răng kín. Cơ thể Tạ Minh khẽ lắc lư, nhưng chỉ toát ra sự u ám và lạnh lẽo. Tạ Minh đã giết chết ba người này sao? Tôi e rằng công trình hắn đã làm đứt dây xích trên cỗ quan tài. Nếu cỗ quan tài được chôn ở vùng đất chết, bên trong chắc chắn có hung thi ác quỷ, rất có thể hắn đã thả chúng ra. Tôi chạm vào gậy khóc tang lôi kích mộc dắt ở thắt lưng, xòe năm ngón tay ra, nắm chặt phần chuôi, sau đó quấn những dải lụa trắng còn sót lại quanh ngón tay. Lưu Văn Tam cũng hết sức cảnh giác, cầm lấy trảm quỷ đao, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Giọng của Khổng Bân hơi run rẩy: Tả lao đại, sao anh lại quay lại thế? Anh không xảy ra chuyện gì thì tốt, sao không quay về? Sao lại cản đường bọn tôi chứ? Ba người này bình thường cũng là anh em của anh mà. Tôi cau mày. Khổng Bân vẫn chưa nhìn ra Tả Minh hiện giờ hay chính bản thân đã gặp quỷ quái, hoặc đã bị vong khách nhập, sao còn có thể nói chuyện với gã được. Lát sau Tả Minh đứng dậy quay người lại. Ân đường của gã có một vết thương sâu hoắm, da trên trán dường như bị lõm xuống, làn da tái nhợt, trông giống bị trương phồng do ngấm quá nhiều nước. Bọng mắt dưới mi mắt to đùng, trong mắt chỉ còn lại sự chết chóc và oán giận. Cản đường chúng mày, tụi mày cướp con tao, giờ tao muốn lấy mạng của tất cả tụi mày. Tả Minh đột nhiên mở miệng, nhưng giọng nói lại không giống của bản thân gã, nó thè thé giống như của một người đàn bà vậy. Khổng Bân vô cùng kinh hãi, mấy người vất thi phía sau đều miệng cọp gan thỏ đáp: Khổng Tam gia, Tả lao đại không còn là người nữa, xử gã đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy. Vừa dứt lời, một tên vất thi lao tới, cầm thanh ma tấu đâm mạnh vào ngực Tạ Minh. Sau người còn lại lập tức lao lên phía trước chúng tôi, bao vây quanh Tạ Minh tạo thành một vòng tròn. Giây tiếp theo, người thì nằm lấy vai của Tạ Minh, người thì đá vào đầu gối của gã, động tác vô cùng tàn nhẫn. Lấy vai làm điểm tựa, giữ gã thật chặt, dùng sức thật mạnh. Chân của Tạ Minh cứ như vậy sắp bị bẻ gãy trước mắt chúng tôi. Sau người cùng dùng sức thì cả thanh thép cũng bị bẻ cong, trừ huống chỉ là con người. Tất cả động tác này xảy ra quá nhanh. Giây tiếp theo, bọn họ đồng thanh hét lớn. Cuối cùng Tạ Minh vẫn bất động ở chỗ cũ. Sau người vất thi kia thì đã mồ hôi đầm đìa, trên mặt đỏ lên vì mất sức. Người rút đao đầu tiên kia cũng không đâm trúng ngực Tạ Minh, bởi vì hắn đã dừng lại trước mặt Tạ Minh. Vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, thậm chí còn nhăn nhú méo mó vào nhau. Tôi ớn lạnh từng cơn. Tốc độ của Tạ Minh cực kỳ nhanh. Hóa ra ngay lúc đó gã đã đưa tay ra cản, một phát ấn xuống cổ tay của tên vớt thi kia, rồi trở tay đâm con dao vào chính ngực hắn, căn bản không để cho chúng tôi có cơ hội phản ứng. Lúc nhận ra thì người vớt thi kia đã mất mạng. Cướp con của tao, hai mạng người làm sao mà đủ đền được? Một giọng nữ trông rỗng dường như vang lên bên tai, làm da đầu của tôi càng thêm tê dại. Khổng Bân kinh hãi nhìn quanh tứ phía, cả sau người vớt thi cũng vậy. Tạ Minh bất thình lình quay ngoắt lại, sau người đó kêu lên một tiếng, bị gã hất văng ra xa, có người còn rớt xuống nước. Thập Lục, trước tiên giết nó đi. Lưu Văn Tam thét lên, đồng thời rút trảm quỷ đao chém qua. Tốc độ phản ứng của tôi cũng không chậm, tôi theo sát lão, dùng gậy khóc tang đập vào đầu của Tạ Minh. Chiêu đương đầu nhất bỏng này tôi đã quen thuộc hơn trước rất nhiều, không những vững vàng mà còn nhanh chuẩn. Cả người Tạ Minh nhanh chóng khuỵu xuống, mà gã cũng cầm trong tay thanh mã tấu, đột ngột lao thẳng về phía Lưu Văn Tam. Gã không tránh né trảm quỷ đao, thanh mã tấu cũng đâm về phía bụng Lưu Văn Tam. Do thay đổi chuyển động đột ngột nên gậy của tôi ngược lại đập vào lưng gã. Nếu gã thật sự không tránh né, Lưu Văn Tam có thể một đao chém gã làm đôi, nhưng phân nửa trinh lão cũng bị gã đâm thủng bụng. Ầm một tiếng, tôi đánh vào lưng gã, một lượng lớn khí trắng đột nhiên bốc lên. Mà nhìn thấy gã sắp đâm trúng Lưu Văn Tam, Lưu Văn Tam chửi rủa một câu: đồ chết bầm, mày còn muốn ông Văn Tam mày chôn cùng mày hả? Lát sau, động tác của Lưu Văn Tam thay đổi, lao chuyển từ chém sang đâm. Thanh đao liền cắm phập vào lưng Tạ Minh, ghim chặt người gã xuống dưới mặt đất. Động tác này làm tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quả nhiên, kinh nghiệm chiến đấu với thi thể của Lưu Văn Tam vô cùng phong phú. Tạ Minh bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Khi bị đâm trúng, gã không thể tiến về phía trước nữa, bởi vì Lưu Văn Tam đang nghiêng người về sau, vừa vặn tránh được thanh bát tấu của gã. Tay Tạ Minh không đủ dài, không thể rạch được miếng thịt nào trên bụng của Lưu Văn Tam. Mũi ma tấu sượt qua áo, nửa vạt áo lập tức rớt xuống. Leng keng vài tiếng, một loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên từ dưới đất. Tia lửa lóe lên, nhưng chạm quyền đao lại không đâm được vào lòng đất. Lưu Văn Tam hự lên một tiếng, như thể vừa nhận lại một luồng phản lực. Ngay cả chạm quyền đao cũng rớt khỏi tay lão. Sắc mặt của tôi thay đổi, sự vui mừng cũng biến mất. Đá ở rìa đầm nước này cũng nằm trong huyệt nhãn, đã được long khí nuôi dưỡng biết bao nhiêu năm, có lẽ còn cứng hơn cả sắt. Chạm quyền đao không thể xuyên qua được là điều đương nhiên. Lúc Tạ Minh muốn phản công lần nữa, tôi nắm chặt gậy khóc tang, giơ cao lên rồi đập mạnh vào đỉnh đầu gã. Cây gậy như đập vào quả dưa hấu chín nẫu. Một loạt âm thanh vang vọng trống rỗng vang lên ngay sau đó. Cơ thể Tạ Minh cứng đờ lại, ngã thẳng về phía sau. Thập Lục, đừng để nó rơi xuống nước, mau kéo nó lại, Lưu Văn Tam hét lên. Tạ Minh là bị vong khách nhập ở dưới nước, nếu để gã rơi xuống nước, e rằng chúng tôi sẽ thất bại trong gang tấc. Tôi trực tiếp duỗi thẳng tay ra, một phát chộp lấy vai Tạ Minh. Kết quả, tôi có cảm giác như mình đang chộp phải một tảng đá lạnh băng. Hơn nữa Tạ Minh còn rất nặng, nặng đến mức tôi căn bản không kéo lại nổi, thậm chí còn nghiêng ngả ngã chúi về phía trước. Với lại, trên vai gã giống như có lực hút vậy, khiến tôi không buông tay ra được. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lưu Văn Tam không kịp cứu tôi, không bất lại bởi vì sợ hãi mà lựa chọn chạy thục mạng lên núi. Sau người vứt thi vẫn chưa bỏ dậy được. Tóm một tiếng, Tạ Minh rơi xuống nước trước. Trong lúc bọt nước bắn lên tung tóe, tôi cũng bị kéo rơi xuống nước theo. Sau khi rơi xuống nước, sức lực của Tạ Minh khỏe hơn nhiều, lao về phía giữa đầm nước. Tuy tôi biết bơi, nhưng dù sao cũng không bằng người vớt thi. Nước đầm lạnh lẽo kích thích cơ thể, trợn mắt không nhìn thấy gì, trong mắt lại càng chua xót. Phía sau giống như lại có tiếng tõm, chắc là Lưu Văn Tam nhảy xuống nước rồi. Tôi bị sặc mấy ngụm nước, nhưng không dám ho khan, chỉ sợ càng bị sặc thêm. Đành phải ép bản thân bình tĩnh lại, nín thở, giảm hô hấp. Đã có kinh nghiệm xuống nước vài lần, tôi biết rất rõ, càng vùng vẫy thì không khí trong phổi càng dễ cạn kiệt. Vào đầm nước rồi, nước trong đầm phẳng lặng lại, tôi cũng miễn cưỡng nhìn thấy được. Trong đầm nước này giống như có ánh huỳnh quang, từ bên ngoài không nhìn thấy được, nhưng ở trong đầm nước thì nhìn thấy rõ nét hơn so với ở dưới sông Dương lúc trước. Tạ Minh ở dưới nước quay lưng về phía tôi, trên lưng gã ghi một thanh trảm quỷ đao. Áo cưới trên người tản ra trong nước không ngừng tung bay. Điều khiến da đầu tôi tê dại là từ đầu đến cuối gã đều bơi về phía giữa đầm nước. Trước mặt tôi xuất hiện một cốc quan tài sắt cực lớn, 8 sợi xích sắt giống như những con rắn dài dữ tợn quấn quanh cốc quan tài. Trước cốc quan tài sắt còn có một nữ thi, tay chân nữ thi bị chặt đứt, trôi lềnh bềnh theo dòng nước chảy, mái tóc xõa tung ra vô cùng quái dị. Ngoài ra còn có hơn 10 cốt tàu thi trôi nổi bên cạnh. Hô hấp của tôi gần như bị đình trệ, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng ngày càng dâng cao. Đi qua đó thì làm gì còn khả năng sống sót trở về nữa. Vừa rồi đột ngột rơi xuống nước, gậy khóc tang đã rớt lại trên bờ rồi. Mặc dù trên người tôi vẫn còn đồ nghề, nhưng ngoại trừ định la bàn, thật sự không còn cách nào khắc chế được Tạ Minh cả. Điện thế càng ngày càng đến gần cốt quan tài sắt, nữ thi kia dường như muốn trôi về phía trước, tàu thì cũng mơ hồ bắt đầu di chuyển. Tôi bị dồn vào đường cùng, nên chằm chằm vào thanh trảm quỷ đao kia. Một tay khác tùm lấy cán đao, mạnh mẽ rút ra ngoài. Thân thể Tạ Minh bỗng run lên, gã giống như muốn quay đầu lại. Tôi gắng sức chém xuống dưới một phát, muốn chém đứt hông Tạ Minh, như vậy tôi mới có thể trốn thoát. nhưng lại có một cỗ lực cản rất lớn trong nước, khiến tôi làm thế nào cũng không chém xuống được. Lúc này tôi vô cùng mong chờ mẹ sẽ đến giúp tôi, nhưng không biết tại sao đến bây giờ mẹ vẫn chưa xuất hiện. Hay là nói mẹ tôi căn bản không phải người chết dưới nước, mẹ có thể giúp tôi dưới sông Dương. Vì sự hung dữ của mẹ trấn áp được những thi thể bình thường ở sông Dương, mẹ có thể tới và vớt được tôi ở bên ngoài nhà họ Cố, cũng là vì những thứ ở dưới nước không lợi hại như này. Nửa thi và tẩu thi ở quanh đây quá mạnh, nên mẹ không có khả năng giúp tôi chăng? Nghĩ vậy, trong lòng tôi cũng không hề sinh ra tuyệt vọng. Tôi vốn từng nghĩ sẽ luôn có thời điểm mẹ không giúp được tôi. Nếu hoàn toàn ỷ lại vào mẹ, căn bản không thể khiến tôi có năng lực đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi hự lên một tiếng, trong nước không khuếch tán được âm thanh, nhưng bản thân lại nghe thấy rõ. Tôi sử dụng phương pháp dùng lực của chiêu đương đầu nhất bổng khi dùng gậy khóc tang, coi chạm quỷ đao thành gậy khóc tang, hùng hăng chém xuống. Lực cản kia tuy lớn, nhưng giống như bị cắt rời vậy. Chạm quỷ đao chém ngang hông Tạ Minh, thân thể gã chợt đứt thành hai khúc, lực hút trên vai gã lập tức biến mất. Máu đục ngầu như nụ hoa nở rộ trong nước, trong nhanh mắt lan rộng ra. Tôi cũng không tiếp tục bị dẫn về phía trước nữa, toàn thân nhún ra như mất hết sức lực, gắng gượng đong đưa chân tay ở trong nước một lúc thì dừng lại. Giữa đầm nước, tàu thì trước cốt quan tài dừng lại sau lưng tôi, cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa. Nữ thì kia bay về phía tôi, tốc độ của cô ta không nhanh, nhưng áp lực lại vô cùng mạnh. Tôi không thấy cô ta tự di chuyển, như thể bị dòng nước đẩy đi vậy. Tôi vùng vẫy muốn bơi lại về phía bờ, chợt có một bàn tay tóm lấy cánh tay tôi. Tôi giật mình, vô thức muốn chém chạm quỷ đao xuống, nhưng tôi lập tức kiềm chế chính mình, nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Lưu Văn Tam đang kéo tôi. Sắc mặt lão vừa nghiêm nghị vừa ngưng trọng, kéo tôi bơi nhanh sang một bên. Nhìn hướng đi thì không phải là quay lại chỗ cũ, mà có vẻ lão muốn băng qua toàn bộ đầm nước, mang tôi đi thẳng đến lối ra đối diện. Lâu này phổi tôi sắp bị ép cạn rồi, vì tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh, nhưng cũng sắp đến mức nín thở cực hạn của tôi rồi. Vì vậy tay chân tôi ngày càng vô lực, ý thức bắt đầu biến thành màu đen, cơ thể gần như muốn sụi lơ. Lưu Văn Tam nhạy bén, lão nhận ra được sự thay đổi của tôi, nhanh chóng bơi về bờ. Chỉ trong vòng mười mấy giây, chúng tôi đã nổi lên khỏi mặt nước. Tôi thở dốc từng ngụm, không khí tươi mới tràn vào trong phổi, ý thức cũng tỉnh táo lại sau khi suýt bất tỉnh. Lưu Văn Tam cõng tôi trên lưng, bảo tôi ôm chặt lão. Lão thì nhanh chóng bơi về phía lối vào đầm nước. Đầm nước này không hề nhỏ, đường kính gần 2 dặm, khoảng cách hơn 1000 mét. Lúc này chúng tôi chỉ cách bờ ban nãy 1/3 khoảng cách. Trên mặt nước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều thuyền đang neo đậu và vài hình bóng của một số người. Dường như có vài con thuyền đang trèo về phía chúng tôi. Thuyền vật thì đều tiến về phía sát rìa thân núi, tốc độ không nhanh, trông có vẻ rất cẩn thận. Lưu Văn Tam lại bơi ra ngoài hơn 100 mét, tốc độ không hề giảm, nhưng cảm giác áp bức dưới nước lại mạnh hơn. Tôi nổi da gà khắp người, lông tơ dựng đứng vì không kiềm được trước cái lạnh. Vô thức quay đầu nhìn lại thì thấy trong đầm nước có một bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận chúng tôi. Lưu Văn Tam cũng quay đầu nhìn lại, lão bơi nhanh hơn, nhưng tôi cảm thấy lão chẳng trụ được bao lâu nữa, chắc chắn sắp kiệt sức rồi. Bàn tay đánh nhau rồi xuống nước, sau đó lại lên núi, tiêu hao sức lực cả ngày trời, cho dù là người máy cũng cần phải sạc điện. Điều này giống như điên cuồng trước khi kiệt sức vậy. Quả nhiên, khi Lưu Văn Tam bơi được nửa đường, tốc độ của lão rõ ràng đã chậm lại. Lão hùng hổ chửi một câu thô tục: "Thập Lục, mày tự bơi về trước đi, chú mày liều mạng với con quỷ này luôn." Tôi không đáp lại lời này của lão, thở hổn hển nói: "Muốn đi thì phải là chú Văn Tam đi trước, chắc không chắc mình có thể thoát được." "Sao chú có thể bỏ mày lại chứ? Không nói đến sau này dì thái mày sẽ không cho chú vào cửa, mà miệng chó của thằng mù kia cũng sẽ chửi mất hết mặt mũi chú." "Liều mạng với nó luôn." Lưu Văn Tam vụt dừng lại, lao nổi lên trên mặt nước, cầm lấy thanh trảm quỷ đao từ trong tay tôi. Bóng dáng của nữ thi kia cũng tiến lại gần, trôi nổi trên mặt đầm nước. Trên người cô ta khoác áo liệm, ở giữa bị xé thành hai mảnh, giống như sau khi Tạ Minh đã mặc vào rồi thì bị cô ta lấy lại vậy. Dưới ánh trăng, trên mặt cô ta mọc đầy lông tơ màu đỏ đậm, trông rất đáng sợ. Tôi và Lưu Văn Tam vốn đã không đối phó nổi huyết sát, lâu này trạng thái của lão không tốt, tôi còn là gánh nặng ở trong nước đối phó với thứ hung dữ như này, đâu thể sống sót trở về được nữa. Tôi nắm lấy bả vai Lưu Văn Tam, mồ hôi trộn lẫn với nước đậm thấm vào mắt khiến tôi chua xót. Tôi hạ giọng khẽ quát: cô không cần phải liều chết một mất một còn với chúng tôi. Nếu còn ép quá thì dù tôi và Chu Văn Tam chết cũng phải kéo cô theo làm cái đệm lưng, mà đứa con đó của cô sẽ phải lưu lạc chịu khổ bên ngoài. Tôi vốn phản đối việc bọn họ mang con của cô đi, cô cũng nhìn thấy rồi. Thương lượng nhá, chúng tôi sẽ đến nhà họ Cầu mang con của cô về. Cô thả tôi và Chu Văn Tam đi, được không? Giọng tôi vô cùng khàn đặc, mí mắt giật loạn xạ, tim càng như nhảy lên tận cổ họng. Chợt bên tai vang lên tiếng khóc thút thít yếu ớt, âm thanh này quá đỗi bi thương. Loang thoáng tôi dường như nghe thấy một câu nói nghẹn ngào rất mơ hồ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Khi tôi nghe rõ câu nói kia, đại khái là cùng gốc tương tàn, nhưng nữ thi kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Trên mặt nước mà nữ thi mới vừa nổi lên không chỉ phẳng lặng mà còn trống trơn. Lông mày Lưu Văn Tam giật giật, là mất tự nhiên bảo: Thập Lục, như lời mày đã nói ra thì mày phải làm cho bằng được đấy. Nếu không, nó sẽ bám mày đến chết. Nếu nó có thể rời khỏi huyền hà tự mình lên bờ thì còn nguy hiểm hơn, mạnh hơn thư nhiều. Tôi cau mày, điều vẫn cố lý giải ý tứ trong câu nói kia. Lâu này thuyền vật thì đã đến gần chúng tôi, ánh sáng phát ra từ đèn pin chiếu hỗn loạn. Người vật thì trên thuyền vừa phối hợp kéo chúng tôi lên thuyền, vừa cảnh giác nhìn xuống mặt nước. Khi chúng tôi quay lại lối ra, Trương Dương đi tới, hắn cau mày hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi phớt lờ hắn, Lưu Văn Tam cũng vậy, lao hỏi một người vất thi khác lấy một điếu thuốc châm lửa rồi lại uống hai ngụm rượu. Tôi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Trước khi vớt cố quan tài này, tôi đang nghĩ có thể sẽ đắc tội một gia tộc lớn hoặc là nhà họ Cầu đang tự đào mộ tổ tiên. Tôi đã nói qua hai khả năng này với Cầu Tam Đường, nếu ông ta vẫn kiên trì muốn vớt, tôi bắt đắc dĩ mà đi phá bố cục phong thủy ở đây. Đây đã không còn là việc tôi muốn tin tức của vị Kham Dư đại sư kia, thế nào cũng phải tiếp tục hợp tác với nhà họ Cầu. Bởi vì lời nói vừa rồi của Trương Dương rất rõ ràng, nếu không vớt, hắn sẽ khiến tôi và Lưu Văn Tam bỏ mạng tại đây. Cho dù tôi không dùng đến cách này, Lưu Văn Tam vớt 3 lần thất bại, dựa theo ý của Cầu Tam Đường thì đều phải cưỡng ép nâng cốt quan tài lên khỏi mặt nước. Như vậy Lưu Văn Tam chắc chắn sẽ chết trước. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của tôi. Mà bây giờ tôi bỗng nhiên nghĩ ra lý do nhà họ Cầu quanh năm đều ở ven bờ huyền hà, cơ nghiệp lớn, lại có một đám người vớt thi tụ tập ở đây. Theo lời Tạ Minh, đó là vì tượng Ai Công ở nhà họ Cầu để mới thu hút nhiều người vớt thi như thế. Trùng hợp là có quan tài trong nước kia cũng có hình dáng của tượng Ai Công. Nếu có quan tài này thuộc về một gia tộc lớn khác, như vậy sao gia tộc đó có thể không cử người đến trông coi mộ tổ tiên của mình được? Tượng Ai Công chắc cũng là của bọn họ. Sau khi nghi thông suốt chuyện này, trong lòng tôi càng căng thẳng hơn, gần như có thể kết luận mộ phần này chắc chắn chính là của nhà họ Cầu. Thứ Cầu Tam Đường muốn đào chính là mộ tổ. Ông ta muốn tự tay phá vỡ phong thủy của nhà họ Cầu ư? Để làm gì chứ? Lúc này Trương Dương bắt đầu thúc giục, dòng điệu của hắn đã hơi mất kiên nhẫn, hỏi chúng tôi rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì. Khoảng cách xa như vậy nên bọn họ không thấy rõ, chỉ biết phía đối diện còn đánh nhau. Nhưng người khác đâu? Đều không đi lên à? Chúng tôi đã đánh nhau với thứ gì? Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhào mắt nói: đánh với Tạ Minh, vẫn còn vài người chưa chết, 3 người đã chết rồi. Trương Dương này, tuy tôi khách sáo với anh, nhưng anh cũng đừng hùng hổ dọa người quá. Tôi và Chu Văn Tam liều mạng mới trở về được, biến cô này vốn không nên xảy ra, tất cả cũng là do lòng tham của đám người các anh đấy. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn những người vớt thi khác, Số người đi dò đường với Tạ Minh đêm đó vốn có tận 10 người, bây giờ đã chết mất 2 người, còn lại 8 người cũng nằm trong số đó. Chuyện cướp âm thai hóa ngọc bọn họ cũng tham gia. Hơn nữa, vấn đề này không phải chỉ do Tạ Minh gây ra, mà là do toàn bộ đội ngũ vớt thi bọn họ gây ra. Sắc mặt Trương Dương chợt thay đổi, trong mắt hắn hiện lên sự tức giận. Hắn đang định mở miệng, tôi đã trực tiếp ngắt lời hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Anh gọi điện cho cậu gia chủ lần nữa, nói với ông ta, tôi đã biết rõ mọi chuyện cả rồi. Nếu ông ta còn cố chấp muốn vớt cố quan tài, e rằng nhà họ cậu sẽ xảy ra chuyện. Sự tai họa của phong thủy, ông ta căn bản không hiểu được. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú. Tôi vô thức quay đầu nhìn lại, thì thấy có thêm nhiều thuyền vớt thi khác đang đến gần chúng tôi. Hẳn là 20-30 người vớt thi còn lại của nhà họ cậu. Cậu Tam Đường đang đứng trên một chiếc thuyền ở đầu. Tại sao ông ta lại tới đây? Màn đêm buông xuống, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Thuyền vớt thi đến gần, làm cho dòng chảy huyền hà, cuộn sóng chảy xiết. Tôi hoàn toàn không ngờ được cậu Tam Đường sẽ đến đây. Chẳng phải ông ta nên đợi chúng tôi vớt cô quan tài lên rồi mang về sao? Trương Dương và đám người vớt thi khởi hành cùng chúng tôi trước đó đều tỏ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết cậu Tam Đường sẽ đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác, tình huống này chắc là lần đầu tiên. Mấy lần vớt thi trước, ông ta chưa từng đến đây. Sau một thoáng kinh ngạc, Trương Dương hơi nhào mắt lại, liếc tôi rồi nói, bây giờ gia chủ của bọn tôi đã đến, tôi sẽ kể lại nguyên văn lời cậu cho ông ấy. Nhà họ cậu trả các người không ít, để xem gia chủ sẽ làm thế nào. Cái cầu làm thế nào này của hắn rõ ràng chẳng mang chút ý bối rối nào, mà hiển nhiên muốn trông mắt lên xem cậu Tam Đường làm thế nào để xử lý chúng tôi. Như thuyền vớt thi khác dừng lại ở phía sau chúng tôi, Trương Dương bước nhanh về phía trước. Vừa gì tôi muốn tiến lên xem thử thái độ của cậu Tam Đường, nhưng Lưu Văn Tam hô lên bảo tôi đừng đi qua. Lão còn nói, chuyện cậu Tam Đường đến đây rất kỳ quặc, không biết mục đích là gì. Lão đến không giống như để giúp chúng ta. Với lại, tại sao thuyền của bọn nó còn chở theo bộ cố quan quách nữa? Theo lời nhắc nhở của Lưu Văn Tam, tôi cũng nhìn ra phía sau. Trên mấy con thuyền được ghép lại với nhau, quả thực còn có một cố quan quách. Quan tài khác với quan quách. Quách là lớp bọc bên ngoài của cố quan tài. Ở nhiều thế gia vọng tộc, cố quan tài được đặt nằm ở bên trong quách. Từ xưa đến nay, các vương hầu tướng soái cũng không ngoại lệ. Ông ta yêu cầu chúng tôi vớt cố quan tài, nhưng lại mang đến một cố quan quách. Tôi trầm ngâm, rồi chợt đoán ra một khả năng. Chẳng lẽ lão cậu Tam Đường muốn vớt cố quan tài của tổ tiên lên, rồi đặt một thứ khác vào lớp mộ hả? Điều này quả thật lố bịch, hơn nữa còn là đại bất kính với tổ tiên. Nhưng trên phương diện phong thủy, đây lại là một phương pháp khả thi. Tôi chợt nhận ra nhà họ cậu không hề đơn giản. Mấy năm qua bọn họ tìm người vớt quan tài, sợ là đã sớm có tính toán sẵn, chắc chắn phải có cao nhân chỉ đường dẫn lối. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng nhận thấy việc cậu Tam Đường đang quan sát mình. Trương Dương đang liến thoáng gì đó, trông thật sắc hắn khá phấn khích, còn cậu Tam Đường lại bình tĩnh, như thể đã tính trước kỹ càng. Chú không thích cậu Tam Đường lắm, lòng dạ quá sâu. Thập Lục, mày có nhìn ra được gì không? Liên Văn Tam nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi ghé tai, rồi thì thầm suy đoán của mình với lão. Liên Văn Tam kinh ngạc, im lặng một lát rồi đáp. Vớt quan tài từ mộ tổ nhà mình ra, cũng đỡ hơn bị ép đi đắc tội với một đại gia tộc. Có điều nhà họ cậu có con cháu thế này, không biết tổ tông nhà họ cậu nằm trong cốt quan tài ai công kia có tức đến mức nhảy dựng lên hay không. Tôi lắc đầu nói, nơi long khí hội tụ phải không có oán khí gì mới đúng, khả năng cao là một cái thiện thi, có lẽ đã vũ hóa rồi. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, trong đầm nước đột nhiên nổi lên vài gợn sóng. Có mấy người vứt thi chiếu đèn pin qua đó làm tôi chú ý, nhưng lại nhìn thấy ngao sói đang dùng kiểu bơi chó cố gắng bơi về phía thuyền bên này. Tôi cảm thấy vui mừng, hô một tiếng tiểu hắc. Trong trận chiến sinh tử với Tạ Minh, tôi hoàn toàn không có thời gian để ý đến ngao sói. tôi vẫn luôn lo lắng cho nó, còn nghĩ phải đi sang đó một chuyến nữa. Nhưng không ngờ nó lại tự bơi qua đây. Ngao sói leo lên thuyền, nó lắc mình, vẩy nước văng tứ phía. Lúc ấy tôi mới nhận ra, trong mõm của nó đang ngậm cây gậy khóc tang mà tôi đánh rơi. Ngao sói bước tới trước mặt tôi, rồi nhả cây gậy ra. Tôi xoa xoa cái đầu lớn của nó, cảm thấy vô cùng cảm động, nói lời cảm ơn. Ngao sói dùng vuốt cào tôi mấy cái, sau đó tiếp tục rũ nước dính trên lông. Cậu Tam Đường và Trương Dương bước về phía tôi. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước mặt tôi. Trương Dương không nói một lời, cậu Tam Đường thì cười ha hả rồi nói: "Không hổ danh là Âm Dương Tiên Sinh, bị nhân quả thực không nhìn lầm." Tôi cau mày toan cất lời, thì cậu Tam Đường lại đột nhiên nói tiếp: "Là tiên sinh, chuyện này chính xác hệt như những gì cậu đã tính ra. Nhà họ cậu vốn không định nói cho ai biết chuyện này, nhưng cậu đã biết hết rồi, còn nhiều lần khuyên tôi. Tôi biết cậu không phải là vì chuyện Mạnh Hân Thư mà chỉ trích toàn bộ nhà họ cậu, nếu không cậu căn bản sẽ không quản." Lão cậu Tam Đường này đang tâng bốc tôi. Người thành tinh như ông ta chắc chắn là có mưu tính gì đó. Im lặng một lúc, tôi mới trả lời: "Chu Văn Tam đã nhận thỏi vàng của nhà họ cậu rồi, nên cần tin tức, đây cũng là quy tắc." Cậu Tam Đường lại cười mà đáp: "Vậy tôi có thể nói cho La Tiên Sinh thêm một câu, đây cũng là quy tắc của nhà họ cậu chúng tôi, cũng là tổ huấn." Sao mặt của tôi lại thay đổi? Tổ huấn ư? Bà con cháu đời sau vật cô quan tài của bản thân lên khỏi nước, đây là loại tổ huấn gì thế? Nhưng lấy nó làm lý do cũng đủ rồi. Tôi không có lý gì để hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Liêu Văn Tam thắc mắc, hỏi bọn họ mang theo cỗ quan quách này đến là có ý gì. Cậu Tam Đường lại nói, đây cũng là lời tổ tiên dạy bảo, nói thêm thì không tiện. Ngừng một lúc, ông ta hỏi chúng tôi khi nào bắt đầu nâng quan. Chắc công tác chuẩn bị đã đâu vào đó rồi hết nhỉ? Tôi nhìn Liêu Văn Tam, lao lặng thinh một lúc rồi gật đầu nói, thập lục đã phá hủy bố cục trên núi rồi, hẳn là không có vấn đề gì nữa. Cậu Tam Đường gật gật đầu đáp, phiền các anh rồi. Tôi sẽ thực hiện các điều kiện mà Tạ Minh đã hứa. Sau khi vớt được cỗ quan tài lên, sẽ giao bức tượng ai công thật cho anh. Liêu Văn Tam ậm ừ không nói gì nữa. Trường Dương bắt đầu sắp xếp người xuống nước. Tổng cộng có khoảng 6-70 người khi xuất phát. Sau khi trải qua tổn thất trong chuyến đi, hai người chết trên đường đi, và lên núi đã chết thêm 3 người, tính cả Khổng Bân và 6 người bị bỏ lại dưới chân núi, chỉ còn lại 50-60 người. Hiển nhiên những người cậu Tam Đường mang đến còn có việc phải làm để không nhúng tay vào. Tôi vẫn hơi lo lắng về tình trạng sức khỏe của Liêu Văn Tam. Dù sao ban nãy lão đã kiệt sức, lần này lão có thể kiên trì được không? Trong khi đám người Trương Dương đang chuẩn bị, Liêu Văn Tam ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Lão uống rất nhiều rượu, còn có người mang lương khô và thịt khô đến. Tôi cũng ăn một ít để lấy lại sức. Có cậu Tam Đường ở đây, Trương Dương không dám kiêu ngạo qua mức. Mọi thứ gần như đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Liêu Văn Tam vẫn đang hút thuốc, nên hắn cũng không dám dục. Khoảng nửa tiếng sau, Liêu Văn Tam mới đứng dậy, là hoạt động gân cốt một chút. Trương Dương vừa giơ tay lên, đã có 30 người vớt thi đồng loạt nhảy xuống nước, bơi thẳng đến giữa đầm nước. Theo quy trình của lần trước, nhắm vào tẩu thi trước. Liêu Văn Tam hút một điếu thuốc khác, ngay khi vùng nước ở đó bắt đầu dao động dữ dội, là mới lao đầu xuống nước. Sau khi Liêu Văn Tam biến mất khỏi tầm mắt, mới qua 1-2 phút, nhưng đầu của cỗ quan tài bằng sắt hình tượng ai công đã nổi lên. Ngay sau đó, một nhóm người vớt thi khác lại xuống nước giúp Liêu Văn Tam nâng cỗ quan tài. Đây cũng là tác dụng của tay vớt chính. Liêu Văn Tam bắt buộc phải nâng cỗ quan tài lên, mới được có người qua giúp, nếu không chắc chắn sẽ không vớt được. Khi sợi xích sắt lại lộ ra khỏi mặt nước, một nửa cỗ quan tài cũng xuất hiện dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng âm u lạnh lẽo, trông giống như một ông già toàn thân đen thui đang nổi lành bềnh trên mặt nước. Số người được phân công để cưa xích sắt đã ít hơn trước một chút, bởi vì ánh sáng quá kém nên tôi không thể nhìn rõ tình hình hiện tại. càng đừng nói đến việc có thể nhìn thấy vết máu trên mặt đầm nước hay không. Chỉ là dòng chảy ở chỗ lối vào đầm nước đã bắt đầu chảy xiết hơn rất nhiều. Âm thanh răng rắc vang lên, dường như tạo thành tiếng vọng trên mặt nước. Tiếng ầm ầm đồng thời vang lên, tựa như thân núi cũng đang rung chuyển. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chẳng mấy chốc đã gần nửa tiếng. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lách cách, một luồng sáng trắng chói lòa chiếu về phía trung tâm đầm nước. Thì ra đám người cầu tam đường còn mang theo đèn công nghiệp ánh sáng mạnh lên thuyền. Tôi che mắt lại, suýt chút nữa quáng gà. Sau vài giây mới miễn cưỡng nhìn rõ, toàn bộ xích sắt trên cốt quan tài tượng ai công kia đã bị cưa đứt hết. Một đám người vớt thi khác đang kéo cốt quan tài sắt bơi về bờ. Người đi đầu rõ ràng là Lưu Văn Tam. Đúng lúc này, ngao sói đột nhiên sủa ầm ĩ, vừa gấp gáp lại đầy hung dữ. Tôi giật mình, chẳng lẽ lại có biến cố gì nữa? Mà khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ của dòng nước càng trở nên chảy xiết hơn, giống như lượng nước tăng lên gấp mấy lần, khiến người ta có ảo giác giống như có một dòng nước lũ sắp tràn vào đầm nước vậy. Cùng lúc đó, hai ngọn núi bao quanh hai bên đầm nước cũng đang không ngừng nứt ra. Tôi biến sắc, đó là do việc đồng vào cốt quan tài đã hủy hoại long khí nên đầm nước này sắp vỡ sao. Tôi lập tức gân cổ hét lớn, Chu Văn Tam mau trở về, chỉ sợ nơi này sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong lúc ấy, tôi không khỏi liếc sang cầu tam đường một cái, nhưng ông ta trông rất tự tin, không hề có chút lo lắng nào, như thể tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Hết năm chương, kết thúc phần 72.